Đệ nhất danh sách, chương 57, siêu phàm giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy trong đội bầu không khí càng ngày càng cổ quái, Hứa Hiền sờ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem các ngươi đều biến thành bộ dáng gì nữa, chúng ta bây giờ cần gấp nhất sự tình là tìm đến đồ ăn, sau đó từ nơi này đi ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết ở chỗ này? Lưu Bộ cười ha hà cười nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Vừa rồi nào đó trong nháy mắt Lưu Bộ cũng có tà niệm chợt lóe lên, nhưng hắn chợt phát hiện hắn kỳ thật không có cái gì đồng đội, nếu như nơi này thực xuất cái gì dơ bẩn sự tình, hơn nữa mọi người thật sự là còn sống ra ngoài, những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân nhất định sẽ giết sạch tư nhân binh sĩ bên ngoài người sống. Chúng ta đi đâu đi tìm thực vật a? Có người phàn nàn nói. Các ngươi hiện tại dám vào rừng rậm này sao? Dù sao ta là không vào. Hứa Hiền sờ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ngươi là hiểu rõ nhất hoang dã muốn sống, ngươi tới giúp đỡ mọi người tìm một cái đồ ăn. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc trong đầu cung điện nói, nhiệm vụ trợ giúp đội ngũ tìm đến đồ ăn, tìm thực vật. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát, sau đó chỉ vào Hứa Hiền sở bên cạnh một cái tư nhân binh sĩ quân nhân nói. Ta nhìn thấy hắn tiến nhập hạp cốc lúc trước từ Pika thượng cầm đồ ăn, hẳn là ngay tại hắn trong ba lô. Gã quân nhân kia đều mộng, chúng ta đặc biệt là để cho ngươi từ hoang dã thượng tìm thực vật, ngươi từ trên người của ta tìm thực vật toán chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc vui cười, dù sao cung điện nói là tìm đến đồ ăn, cũng không nói từ chỗ nào tìm a có phải hay không, ai đồ ăn đều là đồ ăn đi. Hắn thực càng ngày càng thích cung điện này phán định nhiệm vụ phương thức a. Hứa Hiền sờ nhìn về phía bên cạnh quân nhân. Cầm đồ ăn lấy ra. Dựa vào cái gì ta cầm đồ ăn lấy ra? Gã quân nhân kia đương trường liền trở mặt, ta đi cầm đồ ăn thời điểm các ngươi đang làm gì thế? Các ngươi đi lấy y phục, đi lấy lều vải, còn có cái kia minh tinh lại đi lấy chính mình trang điểm bao, dựa vào cái gì hiện tại ta muốn cầm đồ ăn cho các ngươi? Nhâm Tiểu Túc nói rất có đạo lý a, quảng cáo. Tất cả mọi người quay đầu không tiếng động nhìn xem hắn. Nói thật Nhâm Tiểu Túc là duy trì vị này tuyển thủ, một mặt là bởi vì hắn cũng hiểu được lúc ấy những người khác không có làm chính sự, chính các ngươi không có cầm đồ ăn nhưng bây giờ để cho người khác chia sẻ cho các ngươi, đây là đạo đức bắt cóc a. Một phương diện khác thì là vì Nhâm Tiểu Túc xem như xem náo nhiệt cũng không sợ chuyện lớn, dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Thời điểm này không ai đi để ý tới Nhâm Tiểu Túc, Lạc Hinh Vũ vừa mới muốn ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, kết quả cũng bị Nhâm Tiểu Túc đẩy ra. Vì vậy Lạc Hinh Vũ ngồi vào Dương Tiểu Cận bên người, nhưng Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ quan hệ tựa hồ chỉ là cố chủ cùng công nhân, thời điểm này nàng cũng đã không được ngụy giả bộ cái gì, lý cũng không có lý Lạc Hinh Vũ chỉ lo ăn chính mình thịt chuột. Nàng thủy chung cầm súng, lại phảng phất tất cả mọi chuyện đều cùng chính mình không quan hệ giống như. Hứa Hiền sở nhìn về phía người kia tư giấu thức ăn quân nhân nói. Cầm đồ ăn giao ra đây, nếu như đồng tâm hiệp lực chia sẻ khó khăn kia lại không thể có quá nhiều tư tâm, đều hừng đông về sau chúng ta tự nhiên có thể tìm tới đồ ăn, không đói chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết ngày mai trả lại còn sống không vậy đâu, gã quân nhân kia nói. Lại nói cầm đồ ăn cũng không riêng chỉ cá nhân ta a, Lý Mao Tuyến cùng Giang Dương cũng cầm đồ ăn, dựa vào cái gì theo ta muốn xuất ra tới. Nhâm Tiểu Túc nghe được Lý Mao Tuyến cái tên này thời điểm đều sửng sốt, nguyên lai hàng rào trong cũng có như vậy qua loa danh tử. Bất quá lúc này trọng yếu nhất là trong đội bầu không khí đã muốn ngưng kết thành băng, không nghĩ tới vừa mới sống sót sau tai nạn hoạn nạn đồng đội lại lập tức bởi vì một chút đồ ăn lên nội chiến. Hứa Hiền sờ hào ngôn khuyên bảo nói, ta là vì tất cả đoàn đội hào. Bên cạnh quân nhân cười lạnh nói, đến này trả lại đua nghịch ngươi quan uy, người có súng ta cũng có. Nói qua hắn liền muốn từ hông đang lúc rút súng, thế nhưng là chỉ thấy Hứa Hiền sở đột nhiên nhấc chân phát lực, đúng là một cước đạp bên trong người nói chuyện ngực, đem người nói chuyện cho đá ra vài mét xa. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hứa Hiền sở lại đột nhiên động thủ, hơn nữa vẻn vẹn một cước liền gần như phế bỏ một người. Nhâm Tiểu Túc đại khái tính ra, hiện giờ thân thể của mình tố chất hẳn cũng có thể làm được điểm này, thậm chí so với Hứa Hiền sở khí lực còn lớn hơn chút, nghĩ tới đây hắn liền nhẹ lòng một ít. Người kia bị đạp chung quân người chỉ sợ là không có cách nào khác còn sống đi ra xâm lâm, Hứa Hiền sở một cước này rất nặng hơn nữa khẳng định cho hắn tạo thành nội thương. Từ hôm nay trở đi hắn chỉ có thể mang theo nội thương hành tẩu trong rừng rậm, thương thế này sẽ để cho hắn càng mỏi mệt, cuối cùng đem hắn kéo suy sụp trong rừng rậm. Xem ra Hứa Hiền sở là muốn bắt người lập uy, mặc dù làm như vậy có thể sẽ dẫn đến trong đội lần nữa giảm quân số cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là không đợi Hứa Hiền sờ thu chân, phía sau hắn lại có một người quân nhân làm khó dễ, gã quân nhân này rút ra bản thân bên hông dao găm quân đội hướng Hứa Hiền sờ đâm tới, hắn tựa hồ là nghĩ thừa dịp Hứa Hiền sờ đối phó người khác thời điểm dứt khoát cầm Hứa Hiền sờ cho chọc chết. Lần này liền ngay cả Dương Tiểu Cận đều dừng lại ăn thịt động tác này, nếu như chọc thực Hứa Hiền sờ nhất định sẽ chết. Đợi đã nào, Nhâm Tiểu Túc lại thấy được Hứa Hiền sờ trên người tách ra tới một người giống như đúc. Ảnh tử kia màu xám ảnh tử giống như là Hứa Hiền sờ phục khắc chi thân. Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc cho là mình là hoa mắt nhưng hắn lập tức liền phản ứng kịp. Siêu phàm giả, Hứa Hiền sờ dĩ nhiên là siêu phàm giả. Khó trách này Hứa Hiền sờ lúc trước thấy quỷ dị sự vật về sau còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, không ngờ như thế trên người hắn còn có dựa vào. Nhâm Tiểu Túc sớm đã cảm thấy không đúng, cho dù Hứa Hiền sờ thế nào muốn hoàn thành nhiệm vụ, thế nào lo lắng bị chính mình trục xuất vì lưu dân, cũng không nên không muốn sống a. Nguyên lai Hứa Hiền sờ không phải không muốn chết, hắn chỉ là có bí mật mà thôi. Đối mặt đánh lén dao găm quân đội thì kia màu xám ảnh tử bỗng nhiên quay người, nó tựa như chân thật tồn tại người gắt gao bắt lấy chọc tới dao găm quân đội, này bóng xám tốc độ so với Hứa Hiền sờ bản thể nhanh hơn, cũng càng thêm hữu lực. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bóng xám phảng phất không sợ căn sắc bén giống như lại tay không bắt lấy dao găm quân đội, tốc độ ánh sáng giữa, người kia nắm lấy dao găm quân đội quân người đã tâm thần đại loạn, hắn không nghĩ tới chính mình đối mặt dĩ nhiên là siêu phàm giả, cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám tay không bắt dao găm quân đội. Ngay tại quân nhân phân thần chỉ kịp, bóng xám hai tay túm lấy dao găm quân đội hung hăng quan tiến gã quân nhân kia phần bụng. Trong doanh địa đã là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tất cả mọi người khẩn trương tiếng thở dốc, gã quân nhân kia chậm rãi té trên mặt đất dưới bóng đêm từ sắc huyết dịch thấm tiến bùn đất về sau biến thành hắc sắc. Bất quá thương thế kia cũng không phải đương trường chí tử, người này té trên mặt đất quân nhân vẫn còn ở thở hổn hển. Mới vừa rồi bị đạp đến trên mặt đất quân nhân vùng vẫy móc ra tay mình thương giơ tay liền bắt đầu xạ kích, thế nhưng là làm cho người ta chấn kinh một màn phát sinh, kia bóng xám lại ngăn tại Hứa Hiền sờ trước người, hoàn toàn ngăn lại sở hữu viên đạn. Chỉ thấy bóng xám trên người một hồi ba động, những cái kia đánh tiến thân thể hắn viên đạn từng hột rơi trên mặt đất. Có người nghĩ chỉ trích Hứa Hiền sờ lại tàn sát đồng bào, có thể bọn họ đã không dám phát ra tiếng. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Hứa Hiền sờ, điều này có thể lực là phục khắc xuất tới một người giống như đúc ảnh tử mà, bất quá này ảnh tử rõ ràng nếu so với Hứa Hiền sờ chính mình còn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa, này bóng xám lại liền thương đều đánh không thấu. Đây là chân chính siêu phàm giả sao? Nhâm Tiểu Túc suy tư về, hắn phát hiện Hứa Hiền sờ sắc mặt khó coi một ít, đây có phải hay không nói rõ bóng xám chống đỡ đạn đối với bản thể vẫn có ảnh hưởng. Hai cái, Hứa Hiền sờ, ngắm nhìn bốn phía, sau đó bóng xám chậm rãi đi về hướng Hứa Hiền sờ bản thể, cuối cùng một bước đi vào Hứa Hiền sờ phía sau lưng biến mất. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.